Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1082, đều tự tác chiến, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Đức Đế phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, khôi phục trạng thái, hắn giang đôi tay, như đang triển lãm sự vĩ đại của mình, nói, người biết Long Mạch không? Vương Triều thống trị Trung Nguyên, thống trị không chỉ có là người, còn có lãnh thổ, lòng người ngưng tụ khí vận. Mà Long Mạch là tinh hoa khí vận cùng lãnh thổ ngưng tụ. Ta chỉ cần mang Long Mạch Chi Linh rút ra, hiến cho Vu Thần, Trung Nguyên sẽ thiên tai nhân họa không ngừng. Nhưng lại bởi vì Long Mạch chưa mất, khởi nghĩa thường thường không thể thành công. Mà Vu Thần giáo nắm giữ Long Mạch Trung Nguyên, thiên mệnh quy tụ, vào làm chủ Trung Nguyên dễ dàng. Cho nên ngươi phải giúp Vu Thần giáo giết Ngụy Công. Hứa Thất An không hiểu biết đối với Long Mạch, nhưng hiểu biết đối với khí vận. Đại Phụng sau khi tổn thất một nửa khí vận, mấy năm nay quốc lực ngày càng giảm xuống. Không phải nơi này có nạn hạn hán, chính là nơi kia có lũ lụt. Mấy năm liên tục không thuận, mà mình được khí vận. Cả hành trình đã qua, luôn có thể gặp dữ hóa lành. Kỳ ngộ liên tục, ngắn ngủn một năm tấn thăng tam phẩm. Nhìn mặt ngoài là nhận ân huệ của một số đại lão nào đó. Thật ra, bản thân cái này chính là biểu hiện của khí vận gia thân. Long Mạch nếu bị Vu Thần giáo cướp đi, kết quả có thể nghĩ mà biết. Ngụy Uyên phải chết, hắn nếu còn sống, hôm nay ta đối mặt chính là hắn. Mà chiến lực một tên nhị phẩm võ phu, so với ngươi mạnh hơn nhiều. Trình Đức Đế tiếp tục phun ra nuốt vào linh khí. Vừa rồi cuồng bạo đà kích đã tạo thành một chút vết thương nhẹ đối với hắn. Ngụy Uyên là soái tài mấy trăm năm cũng khó gặp, hắn không chết, Tát Luân A Cổ cuộc sống hàng ngày khó yên. Vu Thần giáo cho dù nắm Long Mạch cũng không nhất định có thể thoải mái vào làm chủ Trung Nguyên. Đương nhiên, ta giết Ngụy Uyên còn có nguyên nhân thứ ba, không lâu sau đây ngươi tự sẽ biết được. Đúng rồi, khi vào chiều ta đã khởi động trận pháp, bóc ra Long Mạch, người muốn chạy trở về ngăn cản hay không? Ta không ngại đến trong thành đánh một trận. Ta ngại, những thứ này Ngụy Công cũng dự liệu được nhỉ. Chiến dịch Tĩnh Sơn Thành, tương tự là Vu Thần giáo gậy ông đập lưng ông. Nhưng Ngụy Công không có lựa chọn. Nếu ngồi xem Vu Thần dẫy thoát phong ấn, cho dù Ngụy Công năng lực lãnh binh đánh trận mạnh nữa, cũng đấu không lại một tên siêu phẩm. Hứa Thất An hỏi, người muốn rút ra Long Mạch, giám chính sẽ đồng ý, thân là nhất phẩm thuật sĩ. Không có ai so với lão càng hiểu khí vận hơn. Trình Đức Đế muốn ở dưới mí mắt giám chính rút ra Long Mạch. Si tâm vọng tưởng, giám chính tuy không thể giết Trình Đức, nhưng lão có thể ngăn cản Long Mạch bị rút ra. Trình Đức Đế cười to nói, giám chính là kẻ địch lớn nhất trong kế hoạch trường sinh của ta. Nếu không có cách nào bám trụ hắn, ta lại nào sẽ rút ra Long Mạch. Hứa Thất An chau mày. Linh Bảo Quan, Lạc Ngọc Hành đi ra khỏi tĩnh thất, tới tiểu viện, hướng tới ao nhỏ trong sân vươn bàn tay nhỏ trắng nõn. Một thanh kiếm sắt loang lổ vết rỉ phá nước mà ra, mang bản thân đưa đến trong tay nàng. Lạc Ngọc Hành bước ra một bước, biến mất ở trong sân. Quan Tinh Lâu, trong hư không truyền đến dao động, một bóng người bọc áo choàng vu sư từ trong hư không bước ra. Đây là một lão nhân trong tay cầm roi đuổi dê, râu tóc bạc trắng, ánh mắt bình tĩnh ôn hòa, nhưng chính là một vị lão già không có gì khác với lão nhân bình thường như thế. Lão xuất hiện, khiến trên không Quan Tinh Lâu u ám, mây đen cuồn cuộn, cách Quan Tinh Lâu rất gần, gần giống như ngay trên đỉnh đầu. Từng tia chớp chói lòa chạy ở trong tầng mây. Khoảnh khắc lão giả xuất hiện, đài bát quái sáng lên từng đạo trận văn, tiến hành nghiền nát đối với lão. Nhưng lão giả giống như không ở mảnh thiên địa này, bất cứ công kích nào đối với lão cũng không có hiệu quả. Đồ tôn, người nếu là có lực phá trận của Ngụy Uyên, sư tổ ta đi luôn bây giờ. Tát Luân A Cổ cười tủm tỉm nói. Giám chính cầm chén rượu, thảnh thơi nhấp một ngụm. Đại Phụng quốc lực suy yếu đến nay, ngươi còn có mấy thành thực lực? Tát Luân A Cổ ngồi xuống ở bên bàn, giám chính cười lạnh nói. Thuật sĩ dùng là đầu óc, võ phu mới chỉ biết dùng man lực. Khi nói chuyện, trên bàn xuất hiện một bàn cờ. Đánh một ván đi, lấy cờ quyết định thắng thua. Giám chính thản nhiên nói. Không, một ván này đánh xong, sự tình cũng kết thúc rồi. Tát Luân A Cổ cười nói. Sư phụ ngươi trước khi đi cùng Đại Phụng Cao Tổ Hoàng đế, thật ra thường xuyên chơi cờ với ta. Chúng ta lấy thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Có đôi khi một ván cờ phải đánh mười mấy năm mới có kết quả. Lão nhẹ nhàng quật roi đuổi dê một phát. Bốp, trận pháp mặt ngoài đài bát quái theo tiếng mà vỡ. Vậy ván cờ này của chúng ta cần phải đánh kỹ một chút. Quân cờ này, tên Ngụy Uyên. Giám chính nhấp một ngụm rượu, hạ xuống một quân. Thân thể Tát Luân A Cổ như là sóng điện não vặn vẹo hẳn lên. Qua một lúc lâu mới khôi phục nguyên dạng. Tĩnh Sơn thành xa xôi, tòa thành thị đang xây dựng lại này bỗng nhiên lay động. Tựa như động đất, đại điện mới xây xong sụp xuống. Mặt đất sụp đổ ra vết nứt lớn thọc sâu mấy chục trượng. Khéo, quân cờ này của ta cũng tên Ngụy Uyên. Tát Luân A Cổ run run roi đuổi dê, cuốn lên một quân cờ, đặt ở trên bàn cờ, trên không quan tinh lâu, trong tầng mây trùng điệp dày đặc chợt đánh xuống một tia chớp to như thùng nước, lại chưa hạ xuống ở trên người giám chính, nửa đường biến mất không thấy, giống như bổ vào một chiều không gian khác, ở địa bàn Đại Phụng muốn ta phiền toái, qua loa rồi. Giám chính khẽ gật đầu, bưng lên chén rượu, nhấp một ngụm nhỏ, chưa vội vã đặt quân tiếp. Cười nói, nhưng phong cách chơi cờ đóng vững đánh chắc rất giống với lão sư. Thì ra hắn là từ chỗ ngươi học được, cũng không biết sự cổ hủ hành động theo cảm tình đó, cũng từ chỗ ngươi di truyền hay không. Nho Thánh, theo quân cờ tên là Nho Thánh, này hạ xuống, trong bộ trường bào vu sư của Tát Luân A Cổ thấm ra những dòng máu đỏ tươi. Giây lát biến mất không thấy. Khang quốc xa xôi nhấc lên một trận sóng thần thật lớn. Sắc mặt Tát Luân A Cổ tựa như tái nhợt vài phần. Thản nhiên nói, theo ý ta, hắn cho dù là hành động theo cảm tình, cho dù phản bội vu thần giáo, cũng tốt hơn ngươi tên nghiệp chướng giết thầy này. Trong lúc hắn cai quản Đại Phụng, chưa bao giờ động can qua với vu thần giáo. Vu thần, roi đuổi dê cuốn lên một quân cờ, cạch rơi ở bàn cờ. Giám chính không chút biến hóa, ngược lại hát ra rượu trong chén, đánh tan mây đen đỉnh đầu. Ở cảnh nội Đại Phụng, chỉ cần Đại Phụng không diệt vong, lão chính là tồn tại vô địch dưới siêu phẩm. Cách chương.